các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện nhắc lại ba người Lỗ Tịnh Hiếu, Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam luôn trong tư thế phòng độ cao, nên Bách Tư An không đột kích. Không đột kích không có nghĩa là không đánh lén. Đánh lén có thể tiến hành một cách từ từ và lặng lẽ, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn, càng có hiệu quả hơn. Trong khi những tấm gương đồng vẫn không ngừng lắc lư, tại mặt phía bắc có thêm một cái bóng mờ ảo, phía tây cũng có. Những cái bóng này lẫn vào vô số những bóng phản chiếu lớn nhỏ của ba người họ trên gương. Nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó nhận ra. Cái bóng ở phía bắc tiến lại gần phía Quỷ Nhãn Tam một chút. Quỷ Nhãn Tam liền ra tay trước, bởi lẽ hắn sợ rằng nếu để tới quá gần, với thương thế của mình bây giờ hắn không thể chống đỡ nổi. Quỷ Nhãn Tam dùng tay một cái, thiên thần phi trảo đã như một con thuồng luồn rít lên xé gió lao thẳng vào cái bóng. Chỉ nghe choang một tiếng vang dội, phi trảo đã đập phải một mặt gương. Cái bóng không phải là Bạch Tuệ Anh, chỉ là một trong những chiếc bóng phản chiếu trong gương mà thôi. Quỷ Nhãn Tam phát hiện ra mình đánh lầm, lập tức lắc tay một cái, thiên thần phi trảo như giao long quay đầu bay dục sang phía nam. Hắn biết nếu phía bắc chỉ là cái bóng thì người thực tế sẽ ở phía nam, nhưng sau khi chuyển hướng hắn liền phát hiện phía nam cũng không có. Phi trảo nhất thời không biết đánh vào đâu, đành phải để nó đập vào gương đồng rồi thu trở lại. Lỗ Nhất Khí cũng phát hiện thấy một hình bóng đang tiến lại gần. Trong ba người, cậu là người sợ Bách Tế Anh áp sát nhất, bởi vì cậu chẳng biết gì về võ thuật hay giao đấu. Nếu để cho Bách Tế Anh lại gần, cậu sẽ hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ. Bởi vậy, cậu đã vội vã nổ súng nhằm vào cái bóng, nhưng phát súng chỉ để lại trên mặt gương đồng một lỗ tròn và những vết rạn nứt tỏa ra xung quanh. Người Lỗ Tịnh Hiếu đang run lên khe khẽ, bàn tay đang nắm cây đục sắt liên tục phát ra những tiếng răng rắc. Dường như ông đang cố chịu đựng điều gì đó. Nhưng Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều không hề hay biết, bởi lẽ hai người đang tập trung toàn bộ tâm lực vào việc phòng bị Bách Tuệ Anh. Lỗ Nhất Khí quay đầu nhìn vào cái lỗ tròn do phát đạn để lại trên tấm gương. Đột nhiên cậu cảm thấy nó có chút gì tương tự như nguyên lý tạo ảnh qua lỗ nhỏ mà cậu đã được học trong giờ vật lý. Khẩu súng chỉ còn một viên đạn, cậu không kịp lắp thêm đạn mới mà đứng phắt dậy, tìm ra vị trí chân của cái bóng trên gương, lấy đó làm khởi điểm, tính toán ra đường đi đại khái theo các đường thẳng cho tới phía trên tấm gương trước mặt. Súng đã nổ, đạn cũng đã trúng, viên đạn vẫn bắn vào tấm gương đồng. Có khác ở chỗ quanh lỗ thủng trên tấm gương này không có vết rạn nứt tỏa ra. Sau tiếng súng nổ, từ sau tấm gương đồng vọng ra tiếng da đập nặng nề của một vật thể rơi xuống đất. Cậu nhìn về phía vừa phát ra tiếng động là thi thể của một Bách Tuệ Anh. Cùng lúc đó, trên tấm gương ở phía đông cũng bớt đi một cái bóng. Phán đoán của cậu đã chính xác, phương pháp cũng rất chuẩn xác. Giờ đây cậu chỉ cần lắp đạn vào ổ súng và tiếp tục bắn. Nhưng tới nước này, đối thủ đương nhiên cũng biết là không thể đánh lén được nữa. Quan trọng nhất là không được để cho Lỗ Nhất Khí có thời gian nạp đạn. Bốn tấm gương đồng đột ngột mở ra cùng một lúc, tựa như bốn cánh cửa, và bốn gã Bách Tuệ Anh đang trong tư thế treo ngược lao bổ từ trên xuống. Bách Tuệ Anh vừa lao ra, phi trảo trong tay của Quỷ Nhãn Tam cũng lập tức bay lên. Khi giật sợi xích lại, tay của hắn cảm giác có thứ gì đó mềm mềm. Quả đúng là đã chụp được một gã Bách Tuệ Anh, nhưng gã Bách Tuệ Anh chỉ lắc người một cái đã lẫn ngay vào sau tấm gương đồng, kéo theo đầu kia của phi trảo giữ chặt không buông. Quỷ Nhãn Tam lại bị gã Bách Tuệ Anh lôi giật ngược mà phải đứng bật dậy. Lỗ Nhất Khí biết rõ sức mình không thể chống đỡ nổi một đòn của Bách Tuệ Anh, nên cậu vội né sang một bên, cắm khẩu súng vào trong túi áo, thuận tay nhặt vũ kim cương lên. Bách Tuệ Anh có thần kỳ tới đâu đi nữa cũng không thể đổi hướng ngay trên không. Bởi vậy, đến khi hắn đáp được xuống đất để soi mình lại, giữa gã và Lỗ Nhất Khí đã bị ngăn cách bởi một cây dù thép kiên cố. Lỗ Tịnh Hiếu thì vẫn đứng nguyên ở đó. Ông chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu. Nếu là người thường, khi nhìn thấy bộ mặt đó, chắc chắn sẽ phải khiếp sợ mà thoái lui. Song kẻ đang lao tới lại là Bách Tuệ Anh. Chúng không biết thế nào là sợ hãi, chúng chỉ có mục đích duy nhất, lao xuống và giết. Lỗ Tịnh Hiếu đột nhiên cử động, đẩy mạnh cây đục trong tay phía trên lên, đỡ được hai cây côn đang giáng xuống. bốn cẳng chân của hai gã Bách Tuế đang đồng loạt đá vào giữa ngực của ông một cách thật lực và đều tăm tắp. Ông lùi liền ba bước, hai gã Bách Tuế Anh nhảy bật lên lộn ngược trên không trung rồi đáp xuống đất cách đó vài bước. Quỷ Nhãn Tam và gã Bách Tuế Anh phía sau tấm gương vẫn đang giằng co phi trảo, song xem chừng sức của hắn đã không thể trụ nổi. Lỗ Nhất Khí vẫn đang chặn Bách Tuế Anh bằng vũ kim cương, hai người hết xoay trái lại xoay phải giống như chơi trò bịt mắt bắt diệt. Lỗ Thịnh Hiếu gầm lên một tiếng dữ tợn, quét ngang cây đục trong tay. Hai gã Bách Tuế Anh không đón đỡ mà lùi lại phía sau một bước. Quỷ Nhãn Tam vẫn đang cố giằng co, nhưng bàn chân của hắn đã dần trượt về phía gương đồng. Lỗ Nhất Khí đang vừa lùi vừa chặn, gã Bách Tuế Anh đã không xoay chuyển theo cậu nữa. Gã đã nghĩ ra cách khác đơn giản hơn. Không chạm được vào Lỗ Nhất Khí, gã liền dùng khúc côn trong tay đập từng nhát thật mạnh lên mặt dù, khiến cho Lỗ Nhất Khí không đỡ nổi, liên tục thoái lui. Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột xoay người, lao nhanh về phía gã Bách Tuế Anh đang truy kích Lỗ Nhất Khí. Cây đục sắt trong tay của ông giáng thẳng xuống đỉnh đầu của gã. Không ai có thể ngờ được thân thủ của Lỗ Thịnh Hiếu lại mau lẹ đến thế. Kể cả bọn Bách Tuế Anh, gã Bách Tuế Anh chỉ kịp né đầu sang một bên, cây đục đã đập mạnh xuống vai, khiến cho gã loạn choạng vài bước, rồi thuận thế lăn tròn trên đất, lấn vào sau tấm gương đồng phía đông. Hai gã Bách Tuế Anh còn lại lập tức nhân cơ hội này đồng loạt lao bổ đến sau lưng của Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu lại gầm lên một tiếng, dung ngược cổ tay phi cây đục sắt ra. Lần này cây đục đã chuyển, bay xuyên qua bắp đùi bé xíu của một gã trong hai gã Bách Tuế Anh, rồi rơi xuống đất. Gã Bách Tuế Anh bị trúng thương ngã sóng xoài, nhưng vừa chạm đất, gã lập tức đứng dậy kéo lê theo cẳng chân bị xuyên thủng đẫm máu, bò dội về phía sau tấm gương rồng phía đông. Sau khi phi cây đục sắt khỏi tay, Lỗ Thịnh Hiếu lập tức lạng người sang một bên, tránh được cây côn của gã Bách Tuế còn lại. Ông dùng tay chộp trúng hai vai của Bách Tuế Anh, giật rách tung một nửa số quần áo trên người gã. Thế nhưng sau đó, hai tay của Lỗ Thịnh Hiếu không hề dừng lại hay biến chiêu, mà vẫn tiếp tục giằng giật cào xé một cách điên cuồng. Đám quần áo nát vụn bay tung như một đàn bươm bướm. Gã Bách Tuế Anh vội vàng lẩn trốn, hoàn toàn không có ý định đánh trả. Gã tuyệt nhiên không ngờ được rằng lại gặp phải một cú trả đòn quyết liệt và điên cuồng đến thế. Khó khăn lắm gã mới chạy trốn được, và sau một tấm gương đồng với những vết thương rướm máu khắp mình. Lỗ Nhất Khí tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Mới đầu cậu nghĩ rằng bác mình đúng là một bậc cao thủ, quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Tuy tuổi đã cao, song phong độ không hề suy giảm, ít nhiều cũng có vài chiêu bí truyền. Song đến khi thấy ông cào cấu như điên dại gã Bách Tuế Anh cuối cùng, cậu bỗng cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Bác của cậu lúc này dường như không còn giống con người nữa, mà như là một con thú hoang đang lồng lộn điên cuồng. Gã Bách Tuế Anh đã chạy thoát, mà ông vẫn tiếp tục giằng xé những mảnh áo vụn trong tay, đôi mắt lồi ra đỏ ngầu, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ kỳ dị. Một lúc sau, ông mới từ từ bình tĩnh trở lại, toàn thân rũ xuống như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Mắt ông đã hết đỏ ngầu, nhìn về phía Lỗ Nhất Khí, ánh nhìn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ trên trán của ông, những giọt mồ hôi sau một trận kịch chiến quyết tử. Trong trận kịch chiến đó, không những ông đã hao tổn thể lực nghiêm trọng, mà còn phải trả giá bằng nỗi đau đớn khó tưởng tượng. Cú đạp trúng ngực của hai gã Bách Tuế Anh đã đánh gãy xương ức của ông, lại cộng thêm nỗi đau đớn dữ dội tại xương hông. Vết thương tại đó đã trở nên nghiêm trọng sau trận chiến vừa qua. Ông cảm giác những vết rạn trên xương càng lan rộng và kéo dài thêm nữa. Quỷ Nhãn Tam đã bị lôi tới trước tấm gương đồng. Hắn đã có thể nhìn rõ mồn một con mắt duy nhất của mình phản chiếu trong gương, trong đó tràn đầy tuyệt vọng. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể buông tay, song hắn không dám. Hắn sợ rằng nếu buông tay sẽ lạc mất mục tiêu. Gã Bách Tuế Anh lại lẩn tới phía sau một tấm gương nào đó, rồi tiếp tục cú đánh lén mới. Như vậy sẽ càng khó đối phó hơn. Hắn cũng sợ rằng vào lúc buông tay ra, cơ thể sẽ ở vào trạng thái buông lỏng. Đó sẽ là thời điểm tốt nhất để một gã Bách Tuế Anh khác tấn công. Hắn đã ở thế cởi trên lưng cọp khó xuống. Lỗ Nhất Khí đã chạy lại gần, cậu muốn giúp Quỷ Nhãn Tam một tay. Cậu biết tuy mình không hiểu gì về đánh đấm võ thuật, song thể lực và sức khỏe của cậu chắc hẳn vẫn có thể giúp cho Quỷ Nhãn Tam kéo gã Bách Tuế Anh đó ra. Nhìn vào tấm gương đồng, Quỷ Nhãn Tam cũng thấy Lộ Nhất Khí đang chạy đến. Hiển nhiên là nguy cơ bên phía cậu đã được giải quyết. Chỉ cần có người giúp sức, chắc chắn hắn sẽ giành được thế thượng phong. Hắn lập tức thấy vững dạ, hai cánh tay tăng thêm sức lực, kéo giật được sợi dây xích về phía mình hai bước. Lộ Nhất Khí đã tới gần, chỉ còn một bước nữa là đến bên cạnh Quỷ Nhãn Tam. Bàn tay của cậu đã vươn ra, sắp chạm vào cánh tay của Quỷ Nhãn Tam. Nhưng khi chỉ còn cách một ly, cánh tay cậu bỗng nhiên bắn ngược trở lại, bật mạnh sang một bên. Một cảm giác tê dại buốt nhói ập tới, khiến cho cậu tức thở. Lộ Nhất Khí không hề vấp phải cú tấn công nào. Đây chính là phản ứng tự nhiên xuất phát từ cảm giác siêu phàm của cậu. Cậu đã cảm nhận được một loại sức mạnh, một sức mạnh mà cả cậu và Quỷ Nhãn Tam đều không thể kháng cự. Lộ Nhất Khí chưa kịp bảo Quỷ Nhãn Tam buông tay, Quỷ Nhãn Tam cũng chưa kịp biểu lộ sự kinh ngạc. Một luồng sáng màu lam bất thình lình xuất hiện trên sợi xích sắt, chớp mắt đã lan đến trên người của Quỷ Nhãn Tam. Luồng sáng gay gắt đến chói mắt, phát ra những tiếng nổ lẹt xẹt bao quanh sợi xích của Quỷ Nhãn Tam, giống như những làn sóng xanh lam đang uốn lượn lập lòe. Hai chân Quỷ Nhãn Tam như bị đóng đinh xuống đất, toàn thân rung lên bần bật, trên người bốc ra một làn khói trắng. Ánh sáng trong toàn bộ mắt cá dương liên tục chập chờn, lúc sáng lúc tối, khiến bộ dạng của Quỷ Nhãn Tam càng trở nên quái đản. Quỷ Nhãn Tam hự lên một tiếng, toàn thân bắn lên cao rồi rơi vịt xuống bên chân của Lộ Nhất Khí. Ánh sáng trong phòng bỗng tắt phục, một lúc lâu sau chưa thấy ánh sáng trở lại. Lộ Nhất Khí biết là mình đã lầm, cậu cứ nghĩ rằng ở đây vẫn chưa có điện, nhưng nhìn tình trạng thê thảm của Quỷ Nhãn Tam, rõ mười mươi là hắn đã bị điện giật. Không ngờ đối thủ đã dẫn cả điện vào trong khảm diện này để làm nút. Quỷ Nhãn Tam giống như vừa bị thiêu sống, cơ thể bốc lên mùi cháy khét, con mắt duy nhất của hắn vẫn mở trừng trừng. Có lẽ tới lúc chết, hắn vẫn chưa hiểu được mình đã sa vào nút gì. Mùi khét lẹt đã giúp cho Lỗ Nhất Khí nhanh chóng tìm ra Quỷ Nhãn Tam trong bóng tối. Cậu vội vã kiểm tra hơi thở và mạch đập của Quỷ Nhãn Tam, đều không có bất cứ phản ứng nào. Xem ra Quỷ Nhãn Tam đã chết thật rồi. Lẽ nào Quỷ Nhãn Tam đã chết thật rồi ư? Lộ Nhất Khí đặt Quỷ Nhãn Tam nằm ngay ngắn trên đất, vội vã tháo bỏ chiếc thắt lưng da bò trên người của hắn, bắt đầu thao tác cấp cứu. Đúng là cậu đã học được rất nhiều kiến thức từ trường Tây học, như giờ đây cậu đang tiến hành hồi sức cấp cứu cho Quỷ Nhãn Tam. Đây là kỹ năng cơ bản của Tây y, có thể đem lại cơ hội cải tử hoàn sinh cho nạn nhân chết đuối hay bị điện giật. Lộ Nhất Khí gấp rút tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân đạo cho Quỷ Nhãn Tam. Cứ 15 lần ấn tim lại một lần, thổi ngạt, cậu lặp đi lặp lại theo đúng trình tự đó, hoàn toàn quên bẵng những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Trong đầu chỉ nghĩ tới một việc duy nhất, đó là cứu sống Quỷ Nhãn Tam. Tuy họ mới quen nhau chưa tới một ngày, tuy họ không hề có quan hệ ruột rà máu mủ, song cậu cảm thấy Quỷ Nhãn Tam khác nào là một người anh em thực thụ, thậm chí còn hơn cả anh em ruột. Trong cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ được biết đến tình cảm anh em. Cậu không thể vụt mất nhanh chóng như vậy. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn ngồi yên dưới đất. Ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, song ông không có khả năng, cũng không có cách nào để mà giúp họ. Những vết thương đau đớn kịch liệt ở ngực và xương hông đã khiến cho ông không thể di chuyển. Lúc này mắt cá âm dương chìm trong bóng tối, bọn Bách Tuế Anh có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không chừng còn có những nút đáng sợ hơn đang âm thầm áp sát họ. Trong bóng tối, ông không nhìn thấy Lộ Nhất Khí đang làm gì, song ông biết lúc này mình cần phải bảo vệ họ trước mọi sự công kích. Lỗ Tịnh Hiếu lần được chiếc hòm gỗ, kéo các ngăn kéo một cách thành thạo, lấy ra một số thứ. Sau đó ông nằm thẳng luôn xuống đất, như vậy ông có thể quan sát tình hình xung quanh mà không bị mất sức. Quả nhiên, bọn chúng đã có động tĩnh. Tuy nằm trong bóng tối, song ông cũng vẫn phát hiện ra mấy tấm gương đồng bên vách phía đông đang âm thầm xoay chuyển, lặng lẽ không một tiếng động. Ông biết, dù từ đó xuất hiện thứ gì cũng đều bất lợi cho họ, bởi vậy nhất thiết phải ngăn chặn chúng. Lỗ Thịnh Hiếu cầm lên một ống trúc vừa mới lấy ra, bấm vào nút khởi động tại một vị trí ước chừng trong bóng tối. Chỉ nghe những tiếng rít xé gió của vật sắc nhọn lao đi trong không khí. Tiếp theo là những tiếng loảng xoảng như mưa rào đập trên mặt gương đồng. Một đám kim bạc được phun ra từ ống trúc như một cơn mưa trắng xóa dội lên mặt gương. Thứ ám khí này chính là ngân hào hoa ngữ. Tấm gương đồng phi đồng lại nặng nề quay trở về trong trạng thái ban đầu. Đối thủ đã lùi bước, họ đã từ bỏ hành động phi đồng. Mồ hôi đã túa ra đầy mặt Lỗ Nhất Khí, hai cánh tay của cậu mỏi nhừ, song cậu vẫn không chịu buông xuôi. Động tác của cậu vẫn rất dứt khoát và chính xác. Lỗ Tình Hiếu ngồi dậy, ông lại cầm lên một thứ khác. Đó là chiếc nỏ tam liên bé xíu, có thể bắn ra 3 mũi tên cùng một lúc. Ông gác cây nỏ lên đầu gối, ngồi im không cử động, tiếp tục xoay nỏ hướng về phía đông. Khi lão mù tìm cách nhảy lên tảng đá Thái Hồ, sa vào lưới dạo lòng, đã cho ông một gợi ý. Đối thủ có thể liên tiếp tấn công từ cùng một vị trí, khiến cho đối phương không ngờ tới. Mặt khác, những gã Bách Tư Anh vừa rồi đều đã biến mất sau những tấm gương đồng ở mặt phía đông. Căn phòng đột nhiên bừng sáng chói, rồi lại tối đen như cũ. Khi ánh sáng bừng lên, mặt đông lại có 2 tấm gương đồng xoay chuyển. Chính trong khoảnh khắc chớp tắt của ánh sáng, Lỗ Tình Hiếu đã bắn ra 3 mũi tên, tiếp tục ngăn cản hành động của đối phương. Trong phòng lại tối đen như mực. Lỗ Tình Hiếu cầm vật thứ 3 lên, đó là một cây đục hình vuông có 2 đầu mà thợ mộc thường dùng để chạm trổ hoa văn, gọi là mai hoa song phi. Lỗ Tình Hiếu nắm chắc cây đục, nhắm về phía tấm gương đồng bên mặt tay, thân người cũng xoay về hướng đó. Lỗ Nhất Khí đã mệt lắm rồi. Khi cậu thổi ngạt, đã cảm thấy mạch máu trên trán co giật, mắt cũng đã bắt đầu hoa lên. Trong phòng lại lóe sáng, vẫn là ở mặt đông. 2 tấm gương đồng xoay chuyển cùng một lúc, 2 cái bóng nhanh thoăn thoắt dục lao về phía Lỗ Tình Hiếu. Lỗ Tình Hiếu đang ngồi xoay lưng về phía đông, cơ thể đã bị trọng thương của ông, e rằng có muốn xoay người cũng không kịp. Chỉ nghe tiếng lẫy bật mạnh và tiếng rít xé gió trong không trung. 2 gã Bách Tư Anh nhảy ngược bật về sau, lặng mất sau tấm gương đồng, không trở ra nữa. Lỗ Tình Hiếu biết rõ 2 gã Bách Tư Anh đều đã bị thương. Vừa rồi Lỗ Tình Hiếu đã nhận tính, mặt tường phía đông vẫn là vị trí nguy hiểm nhất, phải đề phòng nghiêm ngặt. Song giờ đây vũ khí không còn nhiều, tốt nhất nên tiêu diệt được vài nút sóng của đối thủ, may ra mới có cơ hội thoát thân được. Bởi vậy ông cần phải gài bẫy ngược lại chúng. 2 đầu của mai hoa song phi đều có thể sát thương đối thủ. Tuy Lỗ Tình Hiếu chĩa một đầu dùi về phía tây, song lẫy khởi động mà ông vừa ấn vào lại bắn ngược về phía sau. Bởi vậy trong số 9 mũi đinh ngũ phân mai hoa được bắn ra, đã có đến 7 mũi găm trúng 2 gã Bách Tư Anh này. Cuối cùng Lỗ Nhất Khí đã gần như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Cậu đã cố gắng hết mức rồi, cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Con mắt duy nhất của Quỷ Nhãn Tam bỗng chớp một cái, lộ ra một thần tình méo mó biến dạng. Một bàn tay cháy đen từ từ vươn về phía Lỗ Nhất Khí. Không phải là xác chết sống dậy, mà là cải tử hoạt sinh. Quỷ Nhãn Tam đã thở được rồi, tim hắn đã đập trở lại rồi. Lỗ Nhất Khí nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Quỷ Nhãn Tam. Tạm thời anh đừng có cử động. Quỷ Nhãn Tam nghe lời của Lỗ Nhất Khí, hắn hạ tay xuống, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Hắn đã vừa chết một lần, nếu giờ đây không thể nhanh chóng hồi phục, e rằng sẽ phải bỏ mạng trong khảm diện này. Mắt Ca Âm Dương vẫn chìm trong bóng tối, 3 người không ai nói câu nào, cũng không dùng thứ gì soi sáng. Dường như họ đang chờ đợi cái chết ập đến, cũng dường như đang chờ đợi ánh sáng bừng lên. Đã là mắt cá dương, nó sẽ không thể tối đen mãi mãi như miệng cá âm. Quả nhiên một luồng khí nóng bỗng lan tỏa, khiến cho họ cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được sự nóng rát, cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp có thể nuốt chửng tất cả, hủy diệt tất cả. Cái nóng kỳ lạ mỗi lúc càng thêm bỗng rát. Cùng với đó, từ phía sau những tấm gương đồng chầm chầm bay ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ sẫm lấp lánh, trong chúng hơi giống hoa cúc dài, không thật lớn, cũng không quá sáng. Chúng có vẻ rất nhẹ, tựa như sơ bông liễu phấp phới bay về phía mắt cá dương. Những đóa hoa tựa như được nhuộm bằng máu, mang thêm một luồng khí chết chóc. Trong chúng chẳng khác nào những đóa hoa ma sa trong tay của quỷ địa ngục, dùng để dụ dỗ hoặc hủy diệt linh hồn. Những đóa hoa mỗi lúc một nhiều, giao luyện xoay vòng trong không trung, tạo thành một dòng xoáy màu đỏ sẫm, một dòng xoáy máu. dưới sự phản chiếu của các tấm gương, toàn bộ mắt cá dương chìm trong sắc đỏ. Ba người bọn họ giống như đang bị ngâm trong một bể lớn chứa đầy máu nóng. Vách tường phía đông từ từ xoay chuyển, lộ ra một khe hở. Lỗ Thịnh Hiếu giơ cây đục sắt lên, chĩa về phía khoảng trống đang từ từ lộ ra, ở trong tư thế sẵn sàng phóng cây đục đi bất cứ lúc nào. Nhưng bức tường chỉ xoay đi một góc rất nhỏ, không có thứ gì xuất hiện, chỉ có một luồng gió thổi ra. Luồng gió thổi dọc theo bốn bức tường và những tấm gương đồng được bố trí tinh xảo trong mắt cá dương, khiến cho những đóa hoa đang lả tả rơi xuống bỗng bay dạt theo chiều ngang. Lỗ Tịnh Hiếu lại ngã người nằm trên mặt đất. Một đóa hoa đỏ bay sát qua trán của ông, râu và ngọn tóc của ông bỗng dưng cháy xém và xoăn tít lại. Lỗ Nhất Khí vội cầm cây vũ kim cương của Quỷ Nhãn Tam lên chắn ở phía trước. Hai bông hoa đỏ đã bị cản lại, song chúng không rơi xuống, cũng không bay đi, mà dính chặt trên mặt dù, phát ra tiếng xèo xèo của vật chất nóng chảy. Cảm giác nóng dậy truyền qua các gọng dù lan đến tay của cậu. Trên ván dù thép xuất hiện hai vệt đỏ, càng lúc càng đỏ càng sáng, điểm chính giữa vết đỏ đã ngã sang màu sáng bạch, khói trắng bốc lên mù mịt. Lỗ Nhất Khí đập mạnh cái dù vào tấm gương đồng bên cạnh, hất rơi hai bông hoa xuống. Tán dù thép đã bị nung chảy thành hai lỗ tròn to cỡ quả táo gai. Nhìn vào tấm gương đồng, chỉ thấy đồng chảy nhễ nhại như nước, mặt gương méo mó biến dạng, còn đóa hoa mỗi lúc càng thêm đỏ chói. Cúc Ma Thiên Quả Dung Kim, cái tên này bỗng lóe lên trong trí não của Lỗ Nhất Khí. Vách tường phía đông lại dịch chuyển, luồng gió liền đổi hướng. Những bông hoa đỏ sắp bay tới tường phía tây bỗng xoay tròn ở giữa hai tấm gương đồng, rồi đảo chiều bay về phía ba người. Lúc này đám hoa đã hạ thấp độ cao, một số bông đã bay là lạ sát nền. Lỗ Nhất Khí nói với Quỷ Nhãn Tam, tuyệt đối không được cử động. Sau đó túm lấy chân của Quỷ Nhãn Tam, lôi về phía sau vài bước, tránh được những bông hoa đang bay sát đất. Suy cho cùng, chúng chỉ là hoa chứ không phải là bức tường, nên có bông cao bông thấp, giữa chúng vẫn có khoảng trống. Lỗ Nhất Khí đã tìm ra một khoảng trống, bèn lôi Quỷ Nhãn Tam theo lối đó qua phía bên kia của tường hoa. Bản thân cậu cũng bò sát mặt đất, né tránh được chúng. May mà nền nhà trơn bóng nên cậu có thể nhanh chóng hoàn thành những thao tác vừa rồi. Cơ thể Lỗ Thịnh Hiếu dày dặn hơn khá nhiều so với Lỗ Nhất Khí, bởi vậy ông không thể lách qua những khe hở. Khi màn hoa đỏ áp sát, ông chỉ có thể nghiến răng nhịn đau, dùng cả chân lẫn tay để bò lui về phía sau. Lùi mãi, lùi mãi, bỗng ông chạm phải một thứ, đó chính là gã Bắc Tuyết Anh bị Lỗ Nhất Khí bắn chết. Ông chẳng kịp suy nghĩ, gắng gượng nhấc thi thể đó lên, quăng về phía những bông hoa cúc đang đuổi theo mình. Xác chết đã cuốn đi ba bông hoa, mở cho ông một khoảng trống có thể lọt qua. Nhưng xác chết lập tức bốc cháy dữ dội, trong nháy mắt đã biến thành đám tro tàn. Nhưng sự khủng khiếp không chỉ dừng lại ở đó, ngọn lửa sau khi thiêu rụi cái xác chết vẫn không tắt mà tiếp tục bốc cháy. Chốc lát đã khiến cho nền nhà tan chảy ra một lỗ tròn to bằng chậu sứ. Xem ra loài hoa máu này không phải là loài hoa chết chóc, mà đích xác là ngọn lửa địa ngục. Xung quanh cũng đã có rất nhiều bông hoa rơi xuống đất. Vách tường đồng lại dịch chuyển, có người đang nóng lòng muốn giết họ, càng nhanh càng tốt. Luồng gió tiếp tục đổi hướng, gom tất cả những đóa hoa cúc ma thiên quả tụ lại một chỗ. Những bông hoa chết chóc, những ngọn lửa địa ngục đã chồng chất lên nhau, kết thành một bức tường hoa bay ngang trở lại. Lỗ Thịnh Hiếu vừa bò qua được khe hở khi nãy, mới kịp đứng thẳng lên, lại lập tức ngã nghiêng sang một bên. May mà Lỗ Nhất Khí kịp chạy lại đỡ, hai người loạn choạng đi đến bên Quỷ Nhãn Tam. Bức tường hoa đỏ rực như máu đã áp sát, không còn phương pháp cầu may nào để có thể giúp họ tránh né được nữa. Quỷ Nhãn Tam từ trước đã mở con mắt duy nhất của hắn ra nhìn. Hắn đã hiểu rõ tình thế khốn đốn của bọn họ. Cảnh tượng trước mắt đang nói với hắn, chết một lần nữa là chắc. Quỷ Nhãn Tam lại đưa bàn tay cháy đen lên, khẽ nắm lấy tay của Lỗ Nhất Khí. Hắn cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Bình thường hắn sợ chết là thế, mà giờ đây hắn lại không hề cảm thấy quá tuyệt vọng hay là nuối tiếc. Bức tường hoa đỏ máu đã ở ngay trước mắt. Hai chân của Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu lẫy bẫy. Ông giật tung khuy áo bông, cởi áo ra, giơ cao lên đầu, xoay tròn thành một chiếc quạt, rồi ném về phía bức tường hoa. áo bông bốc cháy, mặt đất cũng bốc cháy. Trên tường hoa xuất hiện một lỗ hổng, họ lại một lần nữa thoát khỏi nút chết. Thế nhưng các nút trong khảm viện này chưa chết chưa dừng, bởi vậy những bông hoa đoạt mệnh kia chắc chắn sẽ lại chuyển hướng. Khe hở trên tường đồng lại thay đổi góc độ, luồng gió lại đổi hướng, bức tường hoa lại đảo chiều lao thẳng về phía họ. Họ thực sự đã hết đường rút lui. Bức tường máu đó đã áp sát, mật độ càng dày, tốc độ càng nhanh. Hơi nóng phả ra từng đợt, bỗng dậy khiến cho họ ngợp thở, lông mày, đuôi tóc đã bắt đầu cháy khét và xoăn lại. Họ chỉ còn một con đường chết. Phía trước là tường lửa, phía sau là tường đồng, thăng thiên không được, độn thổ không xong. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Nhất Khí cúi nhặt cây đục sắt của Lộ Tình Hiếu trên mặt đất, chọc vào khe hở trên vách tường đồng, rồi dùng sức bẩy thật mạnh ra ngoài. Song mảng tường đồng chỉ khẽ lay động mà không hề nhúc nhích. Thế nhưng bức tường hoa đang tiến tới rõ ràng đã khựng lại một chốc. Lỗ Tình Hiếu nhận ra dụng ý của Lỗ Nhất Khí, ông xoay người cũng nắm lấy cây đục sắt, hợp sức cùng với Lỗ Nhất Khí bẩy thật mạnh. Một tiếng choang vang lên, cả bốn khe hở đồng loạt mở toàn hết cỡ, một luồng gió mạnh thổi sọc thẳng ra. Bức tường hoa tan tác, hoa bay tán loạn về mọi hướng, va vào những tấm gương đồng khắp ba phía nam tây bắc, rơi trên nền nhà, lao lên mái nhà, đầu đầu cũng có. Những bông cúc ma va vào đâu bốc cháy tới đó, bốc cháy đến đâu tan chạy đến đó. Mắt cá dương dục sáng, mái trần của mắt cá dương thì ra cũng được đúc bằng đồng. Đồng nóng chảy giọt xuống như mưa, trộn lẫn với gương đồng tan chảy trên mặt đất. Ánh lửa rừng rực, từng dũng đồng sóng sánh, ánh vàng chói lọi. Nhiệt độ của những bông cúc ma cực cao, vừa đụng vào là bốc cháy, nhưng mà diện tích bốc cháy lại không lớn, chủ yếu là khoét sâu xuống. Bởi vậy, khảm diện mắt cá dương vẫn chưa bị đứt, nó vẫn là một tuyệt đoạn khảm không lối thoát. Hai bác cháu vừa buông tay ra, gương đồng lại khép vào như cũ. Tuy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Lỗ Nhất Khí vẫn thở phào một cái. Cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa càng lúc càng sáng đỏ. Mấy chữ Cúc Ma Thiên Quả Dung Kim lại hiện lên trong trí não của cậu. Trong Tây Dực Ký Thiên Dịch Dạy có chép: Tây Dực có núi hiểm ác, sinh ra tinh lửa, hình giống hoa cúc, có thể đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi, gặp nước càng dượng, chỉ có đất đá mới chặn được, gọi là Cúc Ma Dung Kim. Trong Thần Khí Thuyết Luận có viết: Ý nghĩa thực sự của chân quả tam muội thần thánh là lấy từ hoa cúc tinh lửa ở Ma Dực phương Tây, gọi là Cúc Ma Thiên Quả Dung Kim. Lộ Nhất Khí nhẩm đi nhẩm lại câu văn trong miệng. Quỷ Nhãn Tam đến giờ vẫn nằm thõng thượt trên đất, tuy có một vài lần hắn cũng muốn ngồi dậy, song lực bất tùng tâm, phần lưng áp sát xuống nền nhà càng dễ dàng cảm nhận được sự rát bỏng. Hắn khẽ kéo ống quần của Lộ Nhất Khí nói khẽ: Bên dưới. Nền nhà đã chuyển từ màu đen sang đỏ sẫm và vẫn đang tiếp tục đỏ thêm. Nhiệt độ của nền nhà cũng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt tại những chỗ bị cúc ma đốt thủng, phun ra từng chùm lửa bay thẳng lên không trung. Những bông cúc ma đã nung chảy và đục thủng nền nhà, không biết còn đốt cháy thêm thứ gì bên dưới, khiến cho nền nhà bốc cháy rừng rực. Dòng nước đỏ rực hòa lẫn với những giọt đồng nóng chảy đang ròng ròng nhỏ xuống. Dòng nước chảy đến đâu, các tấm gương đồng trút xuống đến đấy, chớp mắt đã hòa tan trong nước. Những bông cúc ma dính trên gương đồng sau khi rơi xuống nước lập tức trở nên đỏ rực và sáng chói. Quả ra đây chính là gặp nước càng dượng. Cúc ma gặp nước không tắt lại càng cháy mạnh hơn, nhiệt độ càng cao hơn. Cúc ma nóng lên, tốc độ nóng chảy của gương đồng cũng nhanh hơn. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra phần nào. Mắt cá dương nóng hầm hập, nền nhà càng lúc càng bỗng rát. Những lỗ thủng trên nền nhà mỗi lúc một lớn hơn, những điểm nóng chảy mỗi lúc một lan rộng. Dòng nước sôi sục càng lúc càng hung hãn, cuốn theo những dũng đồng nóng chảy trên nền nhà và những tấm gương đồng đang rào rào cút xuống, bủa dây lấy ba người. Phía trước chẳng khác nào biển dầu sôi sục, sau lưng là bức tường đồng vách sắt. Trong bóng tối vẫn còn bọn Bách Tuyết Anh như những bóng ma đang chờ trực thời cơ lao ra đột kích. Ba người đã cùng đường tuyệt lộ, cái chết cận kề.